tập 2. Giang Triều cúi người xuống đối diện với Thẩm Nhu, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng của Thẩm Nhu. Sau một khắc, ngón tay của Thẩm Nhu giật giật, chậm chậm xoa nhẹ mấy lần trên tóc Giang Triều. Trong nháy mắt, người Giang Triều dần đờ ra, nhưng lại cảm giác máu mình đang sôi trào, giống như là có gì muốn theo tầng tầng lớp lớp gông xiềng bên trong lao ra. Mẹ kiếp, cô có biết mình đang làm cái gì không? Thẩm Nhu nhanh chóng thu tay về, ra vẻ bình tĩnh. Giang Triều, tớ muốn về lớp. Thẩm Nhu kéo tay Lý Lê tiếp tục đi về phía trước. Lúc cô đã đi xa rất xa, lại nghe được một tiếng trâu bò của Tần Lễ, lập tức bước nhanh hơn. Lòng bàn tay của Lý Lê toát đầy mồ hôi. Mãi đến gần cửa phòng học, cô ấy mới trưng vẻ mặt khiếp sợ ra nhìn Thẩm Nhu. Hôm qua cô ấy chỉ nói đùa. Cô ấy cho rằng Thẩm Nhu sẽ hoàn toàn không làm chuyện mình đã nói. Sau đó vừa mới nãy, ở trước mặt mọi người, Thẩm Nhu bảo Giang Triều cúi người. Mấu chốt là Giang Triều cúi người xuống theo thật. Sau đó cô còn sờ lên tóc Giang Triều, mà Giang Triều cũng không phát cáu. Thẩm Nhu nói, lần sau không được kéo tớ cùng bỏ chạy nữa. Lý Lê ngốc trệ. À, được. Tuy đến muộn, nhưng Thẩm Nhu và Lý Lê cũng không bị phê bình. Giáo viên chỉ bảo bọn họ lần sau đừng đến trễ nữa, rồi bọn họ về chỗ ngồi nghe giảng bài. Nghe giáo viên giảng bài, tiếng lạch cạch của vấn viết đè lên bảng. Thẩm Nhu nhìn sắc xanh tươi tốt ngoài cửa sổ hơi ngẩn người, nguyên một tiết học đều mất tập trung. Trên bậc thang ở thao trường, Tần Lễ và Lý Thâm ngồi ở phía trên, nhìn Giang Triều mồ hôi nhễ nhại, không biết đã chạy qua bao nhiêu vòng. Hình như bây giờ không có ý định dừng lại. Tần Lễ nuốt ngụm nước bọt. Thế này cũng không quá kích động rồi đấy. Nếu như Thẩm Nhu hôn cậu ấy một cái, thì cậu ấy định tham gia chạy marathon luôn hay sao? Lý Thâm nói. Cậu xem thường anh Triều rồi. Nếu Thẩm Nhu thật sự hôn cậu ấy một cái, cậu ấy hy vọng bản thân mọc một đôi cánh bay lên trời luôn rồi. Cô thật ngoan. Trên người cô còn có mùi sữa nhàn nhạt. Ngón tay của cô giống như có điện. Đôi mắt giống nai con. Giang Triều càng tiếp tục chạy thì càng dao động. Cậu liền tiếp tục chạy về phía trước. Nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Thẩm Nhu, cậu lại gia tăng tốc độ. Cậu không biết Thẩm Nhu có ý gì, muốn làm gì. Cậu muốn chạy đến phòng học của cô, giữ cô trên ghế để cô không trả lời câu hỏi của mình. Muốn bảo cô cười với mình, lộ ra đôi lúm đồng tiền nhỏ kia. Lý Thâm lướt trên diễn đàn trường học vội vã kêu lên. Anh Triều, Thẩm Nhu muốn biểu diễn tiết mục trong đêm hội chào đón người mới đấy. Đánh đàn piano. Trường học công bố danh sách tiết mục trong đêm hội đón người mới. Có người đăng danh sách lên diễn đàn trường. Điều này khiến cho Lý Thâm đang ngồi tiêu khiển trên bậc thang thấy được. Cậu ta lo Giang Triều không nghe rõ, lại hô thêm mấy lần. Giang Triều dừng bước, nhanh chân đi về phía Tần Lễ và Lý Thâm. Lý Thâm vội đưa điện thoại cho Giang Triều xem. Giang Triều liếc nhìn danh sách biểu diễn phía trên. Ánh mắt rơi vào chữ Thẩm Nhu độc tấu piano. Tần Lễ cũng cầm điện thoại liếc nhìn. Chuyện này... Ngày đêm hội đón người mới này không phải sinh nhật của ông cụ Giang sao? Lúc bạn cùng lớp Thẩm Nhu hỏi thăm, cô có phải muốn biểu diễn độc tấu piano trong đêm hội đón người mới không? Thẩm Nhu mới biết được danh sách tiết mục đêm đón hội người mới có tên mình. Cô đi theo Lý Lê đến bảng thông báo của trường học nhìn một chút. Lý Lê nói, Nhu Nhu, không phải cậu nói cậu không tham gia sao? Đây không phải là Thẩm Nhu báo danh muốn tham gia. Cô không biết vì sao tên mình lại xuất hiện trên danh sách tiết mục. Đứng trước bảng thông báo một hồi lâu, Thẩm Nhu quay người muốn trở về tìm giáo viên. Kết quả, vẫn đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Lý Lê nói, Nhu Nhu, có phải là đánh đàn piano phải mặc váy không? Hình như tớ chưa từng nhìn thấy cậu mặc váy đấy. Lúc cô ấy quay người lại thì giọng nói cũng im bặt. Sở Lam đứng đó cười nhạt, có chút dịu dàng. Cô ta mặc váy trắng. Trong tay cầm áo khoác đồng phục. Gió thổi qua, mái tóc dài của cô ta hơi tung bay, hệt như một vị thiên kim đại tiểu thư tao nhã. Cô ta nói, Nhu Nhu muốn đánh đàn piano trong đêm hội đón người mới à? Thật may lúc trước tôi chọn hát, nếu không tôi với cô đã biểu diễn giống nhau rồi. Đầu ngón tay Thẩm Nhu hơi cuộn vào rồi lại buông ra. Nhớ đến những lời Trần Thắng và Thẩm Tư đã nói vô số lần, nghĩ đến vô số lần mình nhượng bộ. Lúc cô nhìn thấy cô ta vĩnh viễn gìn giữ dáng vẻ hèn mọn, nếu không chính là không hiểu chuyện. Thứ cô ta thích, thứ cô ta muốn có thì vĩnh viễn mình không thể chạm vào chút xíu nào. Có lẽ tất cả sự dũng cảm của cô lúc ấy đều dùng vào việc thích Chu Tử, dũng cảm theo đuổi. Sở Lam nói, tôi còn có một vài bộ váy lễ phục, lát nữa tôi bảo người mang đến tặng cho cô. Cô chọn một bộ mà trong đêm biểu diễn đi. Lúc này Sở Lam hơi nhíu mày, trông rất giống Thẩm Tư. Thẩm Nhu còn đang suy nghĩ có phải vì cô ta giống Thẩm Tư cho nên Thẩm Tư và Trần Thắng mới thích cô ta không, thì Sở Lam hỏi, sao? Thẩm Nhu nói, chị họ, tự tôi có váy. Lúc tan học giữa trưa, Lý Lê muốn đến nhà ăn cơm với Thẩm Nhu, còn đang thu dọn mặt bàn trong phòng học, đã bắt đầu hỏi Thẩm Nhu giữa trưa muốn ăn cái gì. Cơm và đồ ăn ở căng tin trong trường học của bọn họ rất ngon, còn có thể tự mình chọn rau xào, thậm chí còn có phòng riêng để dùng. Lý Lê nói, tớ muốn ăn thịt chua ngọt. Thẩm Nhu đáp, được. Hai người Thẩm Nhu và Lý Lê từ trong phòng học ra ngoài xuống lầu. Đến lúc đi đến dưới lầu, Lý Lê nghe được giọng nói của Trần Quân, em trai Thẩm Nhu. Thẩm Nhu cũng nghe thấy. Cô tiếp tục xuống dưới, không có ý định đi tìm Trần Quân. Mặc dù nghe không rõ ràng, nhưng mà Thẩm Nhu nghe được Trần Quân nói, không phải chị em muốn tranh giành gì với chị đâu, chị đừng để ý. Gần đây hình như chị ấy hơi phản nghịch, không biết có phải vì sắp thi đại học rồi không? Sở Lam nói, cô ta chỉ muốn đánh đàn thôi, không sao đâu, lần này chị cũng không định đánh đàn. Cuối cùng Lý Lê cũng hiểu vì sao mình lại ghét Sở Lam. Ghét Thẩm Nhu mỗi lần nhìn thấy Sở Lam đều có chút tự ti, là bởi vì dường như Sở Lam ở trước mặt Thẩm Nhu luôn cao cao tại thượng. Mặc kệ là cô ta muốn cho Thẩm Nhu váy hay là Thẩm Nhu muốn đánh đàn, giống như đều được cô ta bố thí cả. Thẩm Nhu xoay người lại đi tìm Trần Quân. Hóa ra không sống, làm việc dựa theo suy nghĩ của các người thì gọi là phản nghịch à? Như thế thì có sự lý giải đó của các người về vai hai từ phản nghịch. Vậy tôi đang phản nghịch đây này, gọi là điên cuồng phản nghịch. Sở Lam giật mình hoảng hốt. Thẩm Nhu không nhìn cô ta mà nhìn chằm chằm vào Trần Quân. Không có bất mãn, không có lớn tiếng, chỉ dùng đến giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt mà hỏi. Còn nữa, từ bao giờ mà em có tư cách thay chị xin lỗi thế? Vì em là em trai chị sao? Nếu là thế thì từ hôm nay trở đi, em có thể không cần xem chị là chị. Chị không cần một đứa em trai đi xin lỗi thay chị dưới tình huống chị không biết gì cả. Trần Quân nói, Thẩm Nhu, chị uống nhầm thuốc phải không? Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, bài viết liên quan đến việc Thẩm Nhu muốn diễn độc tối đàn piano đang rất hot trên diễn đàn trường. Nguyên nhân là có người nhìn thấy hình như Thẩm Nhu cãi nhau với em trai của cô, Trần Quân, còn có chị họ Hoa Khôi trường Sở Lam. Trong các hội diễn văn nghệ của trường học trước đó, Sở Lam luôn luôn đánh đàn piano. Kết quả lần này rất kỳ quái, cô ta không đàn piano mà lại hát. Kết quả Thẩm Nhu hầu như sẽ không tham gia mấy cái loại hoạt động này của trường, lại muốn đánh đàn piano. Bọn họ còn cãi nhau, chuyện này làm cho rất nhiều người suy đoán nhiều. Mì lạnh ngon nhất nhà ăn. Có phải là bởi vì Sở Lam muốn nhường cho Thẩm Nhu, cho nên mới không đàn piano? Sở Lam đúng là tốt bụng, đối xử với em họ của mình thật tốt. Mì xào ngon nhất nhà ăn lại nói tiếp. Tôi cùng lớp với Thẩm Nhu. Thẩm Nhu là một cô gái nhỏ tính cách vô cùng nhu nhược và yếu đuối, không giống với suy nghĩ này của các cậu đâu. Sau đó tôi muốn nói một chút, mì xào của nhà ăn ngon hơn mì lạnh. Ha ha ha, là vì tranh tài Hoa Khôi à? Nói thật, Sở Lam thật sự là một người cực kỳ tốt bụng, vì thế tôi bầu hết cho cậu ấy. Còn có Thẩm Nhu nữa, trước đây không thấy gì, nhưng giờ tôi cảm thấy Thẩm Nhu thật là đáng ghét mà. Không biết, ủng hộ Sở Lam. Bởi vì bài viết trên mạng, Lý Lê cảm thấy thịt chua ngọt cũng không còn ngon nữa. Cũng bởi vì cái bài này, một người từ lúc đi học đến bây giờ luôn cực kỳ trầm lặng tự tin như Thẩm Nhu đang ăn cơm, mà xung quanh liên tiếp có người nhìn về phía Thẩm Nhu, còn thấp giọng bàn tán. Lý Lê siết chặt đũa. Nhu Nhu, ta kia giải thích với họ, không phải cậu muốn tham gia so tài biểu diễn, ngay cả tranh tài Hoa Khô cũng là tớ giúp cậu đăng ký mà. Thẩm Nhu nói, ăn cơm. Đám giang trình đến nhà ăn nghe thấy, liền có người đang thảo luận chuyện này. Bài viết trên diễn đàn kia thật là hay giả vậy. Thẩm Nhu đúng là tâm cơ mà. Sở Lam thật sự là nữ thần không sai đâu, cậu ấy đối xử với Thẩm Nhu rất tốt. Sao các cậu biết Thẩm Nhu sai chứ? Trần Quân, em ruột của Thẩm Nhu cũng đứng về phía Sở Lam. Cậu cho rằng vì sao chúng tôi thấy Thẩm Nhu sai hả? Trong nháy mắt, sắc mặt Giang Triều tối sầm xuống. Cậu đi về phía trước đạp một cước, người kia té xuống khỏi ghế. Cậu ta vừa muốn há mồm, kết quả lại trông thấy Giang Triều. Trong nháy mắt ngậm miệng lại. Giang Triều lạnh lùng nhìn cậu ta một cái rồi đi trở về. Lúc Thẩm Nhu nhìn về phía Giang Triều, chỉ thấy được bóng lưng của cậu. Trong nhà ăn trường học, từ thảo luận về Thẩm Nhu biến thành thảo luận về Giang Triều. Nhưng bọn họ không dám nhiều lời về Giang Triều, chỉ hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tần Lễ đi theo phía sau Giang Triều, nói với Giang Triều về bài viết vừa mới nhìn thấy trên diễn đàn. Chuyện rất đơn giản, chính là mọi người cho rằng vì Thẩm Nhu tùy hướng muốn đánh đàn, cho nên Hoa Khôi Sở Lam mới không đàn nữa. Vì chuyện này em trai ruột của Thẩm Nhu còn cãi nhau với cô. Người luôn thích Sở Lam và thích nghe Sở Lam đánh đàn không vui, đăng lên bài diễn đàn chăm chọc Thẩm Nhu, cảm thấy không đáng cho Sở Lam. Còn có người cảm thấy Thẩm Nhu làm như vậy vì chuyện tranh tài Hoa Khôi. Lượt bình luận đáp trả trên diễn đàn cực kỳ nhiều. Giang Triều chỉ lướt qua rồi tiếp tục đi lên phía trước. Lý Thâm nói, anh Triều, đi đâu thế? Đứng ở cửa ra vào nhìn phòng phát thanh, Giang Triều đẩy cửa ra. Thành viên phát thanh của trường học nhìn thấy Giang Triều đều trực tiếp đứng lên. Giang Triều đi qua, kéo một cái ghế ngồi xuống, một tay cầm microphone, ngón tay thon dài, trên một cái tay khác đang thao tác trên đài phát thanh. Rất nhanh sau đó, Giang Triều thử âm thanh một chút, nghe được âm thanh vang lên, bạn học ở bên cạnh muốn chuyển kênh phát thanh. Giang Triều ngước mắt đạp một cước vào ghế bên cạnh. Cậu động một cái thử xem. Giọng Giang Triều vang lên trong trường học, bao gồm cả Thẩm Nhu còn đang ăn cơm cũng nghe thấy. Khuỷu tay Giang Triều chống xuống ghế, cầm microphone tiếp tục dùng giọng nói thô bạo của cậu nói. Tôi là Giang Triều, Thẩm Nhu là người ông đây che chở, bớt già mồm lôi thôi, cũng đừng có ỉ vào diễn đàn nặc danh mà cào phím. Một tiếng xoảng có hơi chói tai, là tiếng microphone bị Giang Triều ném xuống bàn. Cậu đứng dậy nhìn Tần Lễ và Lý Thâm. Đi nhà ăn cơm. Tần Lễ im lặng. Giang Triều vừa đánh một trận Thẩm Nhu liền thành danh. Nơi lắp đặt phát thanh của trường gần như đều nghe thấy cậu nói. Phòng học, nhà ăn, còn có cả văn phòng giáo viên. Ngay cả trên sân vận động cũng đang nghe vang vọng giọng nói của cậu. Ánh mắt dò xét trong phòng ăn ngày càng nhiều. Thẩm Nhu vẫn cứ chuyên chú vào bàn ăn trước mặt mình như cũ. Có lẽ là do công của Giang Triều đã làm chuyện kia ở kiếp trước, nên bây giờ mới có thể khiến cho Thẩm Nhu bình thản ung dung đến thế. Lý Lê lại một lướt qua một lượt trên diễn đàn trường học, lặng lẽ nói với Thẩm Nhu. Bài viết về cậu không ai bình luận nữa, mấy lời bàn tán mắng mỏ cậu cũng bị xóa cả rồi. Một bữa ăn cơm trầm bổng chập trùng. Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Nhu không trở về phòng học mà đến phòng đàn. Cô không có piano, nhưng mà muốn biểu hiện tốt trong đêm hội đón người mới thì phải thật thành thạo. Việc này không còn là chuyện cô chỉ không cam lòng nhượng bộ nữa. Cô không thể kéo Giang Triều mất mặt với mình được. Người cạnh phòng đàn bị giai điệu này hấp dẫn. Ai vậy nhỉ? Nghe hay quá. Có phải là Hoa Khôi trường ta không? Phong cách của Hoa Khôi trường chúng ta không phải thế này. Vừa rồi tôi luyện múa còn thấy cậu ấy mà. Sẽ không phải Thẩm Nhu đấy chứ? Cậu đùa cái gì vậy? Sở Lam đang luyện múa đi ra ngoài đứng trước cửa phòng đàn. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cô ta nhìn thấy Thẩm Nhu mặc đồng phục bộ tóc đuôi ngựa ngồi trước piano. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Lúc giải những nốt cuối trong bản nhạc, cô rủ mắt cười yếu ớt. Khung cảnh xinh đẹp khiến cho người ta không dám tiến lên quấy rầy. Từ khi lên 9 tuổi, Thẩm Nhu cũng không còn chạm vào đàn piano nữa. Sao cô lại làm được? Khi Thẩm Nhu về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, liền thấy Trần Quân ngồi trong phòng khách. Khi cậu ta nhìn thấy Thẩm Nhu thì chủ động gọi cô một tiếng. Rõ ràng là đã sớm trở về nhưng vẫn luôn ở đó chờ cô. Trần Quân nói, Thẩm Nhu, nếu như chị tiếp tục hồ đồ cùng với Giang Triều, em chỉ có thể nói chuyện này với bố mẹ thôi. Chị hoàn toàn không hiểu rõ Giang Triều, không biết anh ta là ai. Càng nói cậu ta càng kích động. Thẩm Nhu thay dép lê, không nhìn cậu ta mà trực tiếp lên lầu. Lúc trước khi đưa cho cô dạng cho Giang Triều, họ đều cầu xin cô giúp đỡ Thẩm Tư và Trần Thắng. Không ai nói với cô rằng cô không hiểu rõ Giang Triều, không biết Giang Triều là ai. Trước một đêm cô bị giao cho Giang Triều, cô đợi em bên bờ sông cả một đêm. Bao nhiêu mơ ước cũng đều tan thành mây khói. Bọn họ không hiểu, bọn họ nói tình yêu không phải tất cả đâu. Chu Tự cũng thích không thích con, không có khả năng cưới con. Nói rằng cô theo Giang Triều là sau này sẽ có nhiều phụ nữ ghen tị ao ước. Đối với Thẩm Nhu mà nói, Chu Tự là yêu thích, là một gốc rơm dạ mà cô tóm chặt lấy để thể hiện với tất cả mọi người rằng mình không phải là một con rối, cũng là tất cả sự dũng cảm nổi lên trong bóng tối đêm của cô. Trần Quân đuổi theo. Thẩm Nhu, suốt cuộc chị điên đủ chưa? Thẩm Nhu bình tĩnh nhìn cậu ta. Em nói đi.

Đi thôi, tìm váy đi. Trước mặt mọi người, Sở Lam xấu hổ không chịu nổi. Cô ta nói, Giang Triều, cậu có ý gì? Ánh mắt của Giang Triều sắc bén dọa người. Ta nhũn cả chân. Đồ của cô ấy, ai cũng không thể đụng vào. Thật xin lỗi cô nha, trong tiệm chúng tôi không có loại váy giống như cô nói đâu. Cô nói thuộc về lễ phục nhỏ, tiệm bán quần áo bình thường sao lại có được. Cửa hàng chúng tôi đây chuyên bán về quần áo thể thao. Cửa hàng quần áo nhanh quanh đây đại đa số đều bán mấy cái loại quần áo thế này. Cái váy này hơi rộng, cô không mặc được đâu. Cô đừng ở đây nữa, đến trung tâm thương mại đi. Thẩm Nhu chạy đến từng cửa hàng quần áo, từ một con đường chạy tới đầu ngõ nhỏ, từ cửa hiệu trang hoàng tinh xảo đến cửa hàng nhỏ sắp rơi cả biển tên, từ đầu đường chạy tới cuối phố. Lần nữa đi ra từ trong một cửa hàng bán quần áo, cô nhìn trường học cách mình càng ngày càng xa, mím chặt môi. Tiếng động xe mô tô địa hình ầm ầm vang vọng. Giang Triều cưỡi xe dừng bên cạnh Thẩm Nhu. Đứng dưới cây bên đường, Thẩm Nhu nói, Giang Triều, váy bị cắt nát rồi. Thẩm Nhu không khóc, thậm chí ngay cả một chút cảm xúc oan ức cũng không có. Nhưng mà mấy chữ đơn giản lại giống như dùng dao cùn hung hăng đâm mấy lần vào trái tim Giang Triều, cực kỳ ngột ngạt. Giang Triều nghiêm túc, có biết vì sao váy lại bị cắt không? Thẩm Nhu cũng vừa mới nghĩ lại, là cô không cẩn thận. Cô biết có người đang nhằm vào cô, nhưng lúc cầm váy đến hội trường lại không bảo quản váy cho tốt. Hoặc là cô có thể đem hai bộ váy, một bộ để dự phòng. Những điều này cô đều không làm. Bởi vì chuyện cô đánh đàn, Giang Triều nói với toàn trường cô là người mình che chở. Những bài viết liên quan đến việc cô đánh đàn trên diễn đàn trường học gần như đều không có người nào bình luận nữa. Thậm chí còn có nhiều bài bị xóa bỏ. Thẩm Nhu hạ quyết tâm phải đánh đàn thật tốt. Còn đi luyện tập cũng là bởi vì không muốn khiến Giang Triều giúp mình bị mất mặt. Nhưng bây giờ cô vẫn khiến Giang Triều bị mất mặt rồi. Thẩm Nhu nói, bởi vì... Giang Triều nói, bởi vì kỵ sĩ của công chúa nhỏ chưa đến. Công chúa nhỏ có sai cái gì đâu. Lên xe đi. Nước mắt của Thẩm Nhu giống như hạt châu bị đứt đoạn rơi xuống. Cô mới không phải công chúa nhỏ gì đó đâu nhá. Sở Lam mới là công chúa được người ta che chở. Cô không thể ấm ức lắm, không hận bọn họ vì sao không thích mình. Nhưng mà sau khi Giang Triều nói xong, nước mắt lại liền rơi xuống. Mẹ kiếp, có phải là lúc cậu nói không dịu dàng không? Giang Triều nắm tay lái xe mô tô làm gân xanh trên tay nổi lên, mồ hôi cũng sắp chảy ra, giọng nói căng thẳng. Cậu khóc cái gì thế? Lý Thâm bảo người ta đưa lễ phục đến trường cho cậu rồi. Cậu mà còn khóc nữa, ông đây hôn cậu đấy. Trong nháy mắt nước mắt ngừng hẳn, Thẩm Nhu lau nước mắt đi về phía trước mấy bước, đứng ở phía sau xe mô tô. Thẩm Nhu nhớ tới đời trước cô cãi nhau với Giang Triều, nói với Giang Triều rằng Chu Tự tốt hơn cậu ấy 1000 lần, 1000000 lần. Ngay cả cái tên Giang Triều này cũng không có êm ta như tên Chu Tự. Giang Triều ấn cô vào ghế lái phụ của xe thể thao đi tới đường đua. Mãi cho đến khi Thẩm Nhu hô hào Giang Triều êm tai hơn so với Chu Tự thì cậu mới dừng lại. Còn bảo cô nói liên tục, cô nói nhiều đến mức cuống họng cũng sắp khản đặc. Lúc Thẩm Nhu nghĩ đến những điều này bị Giang Triều nhấc đặt ngồi lên xe mô tô, cậu nhìn đôi mắt có hơi đỏ nhưng lại trong veo của Thẩm Nhu, muốn đến lau nước mắt của cô. Nhưng cậu lo rằng mình vừa đậu một cái thì Thẩm Nhu lại khóc, bèn trực tiếp cầm mũ bảo hiểm đội lên cho Thẩm Nhu, còn mình thì ngồi xuống phía trước. Thẩm Nhu ôm lấy Giang Triều run rẩy. Giang Triều là cái tên hay nhất tớ từng nghe. Nhịp tim của Giang Triều dồn dập như sấm, ngồi một hồi lúc lâu này mới khởi động xe. Âm thanh ầm ầm vang lên, cậu lại nghe được Thẩm Nhu nói, vì thế cậu chậm chậm một chút. Giang Triều nói, được rồi, cậu nói thêm mấy lần nữa đi. Nói thêm mấy lần nữa à? Khoảng cách không xa, Giang Triều sửng sốt lái xe mô tô với tốc độ như xe đạp. Chính bản thân Thẩm Nhu cũng không nhớ rõ mình nói bao nhiêu câu Giang Triều là cái tên hay nhất cô từng nghe nữa. Lúc xe mô tô ngừng lại bên ngoài trường học, Lý Thâm vội vàng mang theo cái túi chạy đến cho Thẩm Nhu. Váy ở bên trong, cậu xem một chút cậu mặc được bộ nào. Vừa nãy anh Triều... Không có việc gì, thầy chủ nhiệm lùi tiết mục của cậu về sau một chút rồi, không cần phải gấp. Sau khi Thẩm Nhu đến phòng hóa trang, vội vào phòng thay quần áo đổi váy. Chiếc váy màu trắng chiết eo dài đến gối, sạch sẽ, thuần khiết, nhưng lại có chút hoa lệ. Cô mang giày cao gót đi ra, trang điểm lại một lần nữa. Lúc từ trong phòng hóa trang đi ra ngoài, Thẩm Nhu nhìn thấy Trần Quân cũng ở đây. Cậu ta đang ở ăn ủi Sở Lam. Trần Quân nói, Không sao đâu. Loại tiết mục này chị đã tham gia không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ là một cái tiết mục thôi, không phải cuộc thi. Không sao cả. Sở Long cười đến dịu dàng. Không sao đâu, em không cần an ủi chị. Không tham gia cũng không sao. Chỉ là chiếc váy kia chị vốn định mặc vào tiệc sinh nhật. Nên tìm nhà thiết kế giúp chị thiết kế. Làm rất lâu mà thôi. Trần Quân nói. Em tặng chị chiếc khác nha. Nhất định còn đẹp hơn cái váy vừa rồi. Nhìn thấy Thẩm Nhu, ánh mắt Sở Lam rơi vào chiếc váy cô đang mặc. Trong nháy mắt có hơi ngây người. Rất nhanh, cô ta nhẹ gật đầu với Thẩm Nhu. Sau đó khích lệ nói. Em gái, đàn cho tốt nha. Tôi đến khán đài, nghe cô đánh đàn. Cô ta kéo cánh tay Trần Quân. Chúng ta cùng đi thôi. Trên khán đài, Sở Lam và Trần Quân ngồi xuống vị trí của mình. Tuy nói dưới đài có hơi tối, nhưng có thể miễn cưỡng trông thấy rõ ràng. Sở Lam nhìn chằm chằm vị trí của Giang Triều không biết đang suy nghĩ gì. Bên trên sân khấu, người chủ trì cầm microphone. Tiếp theo, để chúng ta thưởng thức bạn Thẩm Nhu lớp 11 khối 12 độc tấu đàn piano. Trên sân khấu tối lại. Trên đài là tiếng nhân viên công tác đang di chuyển piano. Đợi đến lúc trên sân khấu lại vang lên lần nữa, Thẩm Nhu đã ngồi trước đàn piano. Một tia sáng chiếu vào vị trí của cô và piano. Toàn hội trường chỉ có vị trí của cô là sáng ngời. Sau khi Thẩm Nhu đẩy xuống phím đàn thứ nhất, ngón tay như bạch ngọc giống như đang khiêu vũ trên phím đàn. Dưới đài, Giang Triều nhìn theo cô khóe miệng cong lên. Khúc đàn của Thẩm Nhu vừa sụp sôi còn rất khuếch đại. Tần Lễ và Lý Thâm ngồi dưới đài không bình tĩnh nổi nữa. Cái này có chỗ nào khác với Giang Triều đàn đâu chứ? Sao Thẩm Nhu đàn được chứ? Tần Lễ nói. Lần trước khúc nhạc chúng ta nghe thấy không phải là cậu ấy đàn đấy chứ? Thẩm Nhu chuyên tâm, mãi cho đến khi âm cuối cùng rơi xuống mới dừng lại một chút. Lúc này mới đứng lên, nhìn về phía dưới đài. Cô nhìn thấy Giang Triều, bèn mỉm cười với cậu để lộ ra đôi lông lúm đồng tiền nhỏ kia của mình. Cô cười lên sao có thể ngọt như thế? Cô làm từ kẹo, hay là kẹo có vị sữa đây? Không đúng, là kẹo bông gòn. Người dưới khán đài bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay càng ngày càng to. Trần Quân đến vỗ tay cũng quên luôn. Cậu ta nhìn Thẩm Nhu đứng trên sân khấu tự nhiên thong dong, giống như đang phát sáng. Có một nháy mắt cậu ta đã hiểu Thẩm Nhu phản nghịch. Thẩm Nhu không cam lòng. Về tới phòng hóa trang, lúc Thẩm Nhu thay quần áo muốn quay về, Lý Lê chạy tới ôm lấy Thẩm Nhu. Bây giờ cô ấy vẫn còn hơi kích động, giống như người đang ở bên trên sân khấu đánh đàn là cô ấy vậy. Lý Lê nói, Nhu Nhu của chúng ta chính là giỏi nhất. Cậu có biết hay không? Bài đăng trên diễn đàn đã bắt đầu khen ngợi cậu đấy. Bọn họ nói cậu đàn còn hay hơn cả Sở Lam nữa. Thẩm Nhu cùng Trần Quân một bước về đến nhà. Thẩm Nhu giống như trước kia không có chào hỏi đã quay đầu lên lầu. Cũng không hề ăn cơm. Trần Quân thì ngồi xuống đối diện với Trần Thắng và Thẩm Tư. Trần Quân nói, chị ấy đánh đàn trong đêm hội. Đàn rất tốt. Thẩm Tư không muốn nghe. Đi, nhà ăn cơm thôi. Lên lầu, Thẩm Nhu tắm rửa xong, tự mình cầm bánh mì và sữa bò ngồi trước bàn sách. Lúc ăn gì đó trong tay còn cầm bút chậm rãi viết đáp án của đề toán. Bởi vì có hơi mệt, Thẩm Nhu viết xong bài tập liền trực tiếp đi ngủ. Thậm chí chìm vào giấc ngủ còn nhanh hơn một chút so với bình thường nữa. Giang Triều ngồi dưới lầu Thẩm Nhu hóng gió. Cậu cũng không biết mình ngồi dưới lầu Thẩm Nhu bao lâu. Cậu nhìn ánh đèn trên căn phòng của Thẩm Nhu sáng lên rồi vụt tắt. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Nhu đeo cặp sách xuống lầu thì thấy Giang Triều đứng ở dưới lầu. Hôm qua Thẩm Nhu muốn nói cảm ơn với bọn Giang Triều, nhưng mà sau khi cô thay đồng phục ra ngoài thì bọn Giang Triều đã trở về rồi. Đi về phía trước mấy bước, Thẩm Nhu đứng đối diện Giang Triều. Thẩm Nhu hỏi, Giang Triều, sao cậu tới đây thế? Giang Triều nói, em có biết cái gì gọi là một đội trời chân đạp đất không? Ánh mặt trời ban mai êm dịu soi rọi, đôi mắt của Giang Triều nghiêm túc nhìn Thẩm Nhu. Ý nghĩa của một đội trời chân đạp đất cũng có thể dùng cho hai người để diễn tả, tỉ như tôi với em. Lúc Thẩm Nhu đến phòng học, ánh mắt nhìn về phía cô so với bình thường còn nhiều hơn. Lý Lê vẫy tay với cô. Đợi đến khi Thẩm Nhu ngồi xuống, Lý Lê chỉ thư tình và đồ ăn sáng ở chỗ ngồi của Thẩm Nhu. Lý Lê, không biết là ai đưa. Buổi sáng lúc tớ đến, ở chỗ ngồi của cậu đã toàn thư tình và đồ ăn sáng rồi. Lý Lê đếm một chút mấy bức thư tình này, ít nhất phải có hơn 30 bức. Còn có mấy bức thư tình dùng giấy dán hình trái tim bên ngoài. Còn có một phong thư bên trên viết thân gửi Thẩm Nhu, chữ viết giống hệt như in. Từ khi Thẩm Nhu biểu diễn xong độc tố đàn piano hôm qua, sau khi trên diễn đàn trường học bắt đầu khen Thẩm Nhu đánh đàn piano còn hay hơn Sở Lam, số phiếu trong cuộc thi tranh tài hoa khôi của Thẩm Nhu tăng thẳng, đến gần bằng Sở Lam. Hiện tại tất cả mọi người đang đoán lần này, cuối cùng là Sở Lam tiếp tục đảm nhiệm chức hoa khôi, hay là Thẩm Nhu có thể vượt qua trở thành hoa khôi thay thế Sở Lam. Thẩm Nhu cầm thư tình không biết là ai đưa tới không thể trả lại, đồ ăn sáng cũng giống như vậy, nhưng ném đi thì đáng tiếc. Sau khi cô cầm đồ ăn sáng hỏi bạn cùng lớp, nào chưa ăn sáng được thì đưa cho họ. Về phần thư tình, nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Giang Triều một đêm không ngủ, chỉ vì chờ Thẩm Nhu để nói với cô cái gì là một độ trời chân đạo nên. Thẩm Nhu đến trường đi học, cậu về chung cư cạnh trường của mình để đi ngủ. Sửa cực rèm cửa kéo cực kỳ kín, cậu đang mơ Thẩm Nhu nũng nịu với mình, kéo tay áo mình gọi anh. Cậu nói muốn nhìn lúm đồng tiền nhỏ của Thẩm Nhu. Thẩm Nhu liền cười cho cậu nhìn, còn hỏi cậu rằng em cười có đẹp không anh. Giang Triều vừa định trả lời câu hỏi này của Thẩm Nhu, chuông điện thoại của cậu vang lên không ngừng đánh thức cậu. Cậu mò tới điện thoại di động của mình, cũng không nhìn xem ai gọi đến, giọng nói mang theo chút khàn khàn. Tốt nhất cho tôi một lý do bị đánh thức. Tần Lễ nhìn lên trời xanh. Anh Triều, tôi nghe nói Thẩm Nhu nhận được một bàn thư tình, còn có đồ ăn sáng nữa. Cậu mà còn ngủ nữa thì chị dâu nhỏ tương lai này sẽ bay mất luôn đấy. Giang Triều lạnh giọng nói. Bay thì ông đây cũng kéo cô ấy xuống. Ngoại trừ tôi ra, thì người khác đều là hoa đào thối cả. Sáng sớm, bên ngoài còn hơi mờ mịt. Trong phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Trong phòng học, Giang Triều ngồi ở chỗ của Thẩm Nhu. Tuy đó có cao dáng chân dài, nhưng ngồi chỗ không gian nhỏ hẹp của Thẩm Nhu cũng không hề chật chút nào. Nam sinh đầu tiên mặc đồng phục, mang theo bữa sáng mở đầu đi vào. Nhìn thấy Giang Triều thì trở nên căng thẳng theo bản năng. Cậu ta cầm bữa sáng đi đến cửa hàng Giang Triều, đếm từng dãy, đếm tới vị trí của Giang Triều thì dừng lại mồ hôi, ứa ra bên ngoài. Giang Triều hơi tàn bạo quét mắt nhìn cậu ta một cái, cậu ta vội vã bỏ chạy. Lúc ra ngoài còn nghe được Giang Triều bật cười một tiếng. Mẹ nó chứ, đều coi cậu là vật trang trí sao? Người đầu tiên đến phòng học Thẩm Nhu muốn đưa bữa sáng đã coi như gan lớn, còn lại thấy Giang Triều thì ngay cả cửa phòng học của Thẩm Nhu cũng không dám bước vào. Ai cũng không muốn chọc Giang Triều. Không cần phải vì đến bữa sáng hay một phong thư tình cho Thẩm Nhu mà khiến Giang Triều ghi thù. Loại chuyện đưa thư tình này, rất nhiều người đều sẽ thừa dịp phòng học không có ai mới đến đưa. Còn phòng học nhiều người thì hầu như người da mặt mỏng không dám vào. Giang Triều liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài ngày càng sáng, mọi người lục tục đến trường, cậu bèn cầm áo khoác của mình đứng dậy ra ngoài. Lúc Thẩm Nhu đến cổng trường học thì gặp được Giang Triều. Cậu không mặc đồng phục, trông dáng vẻ hung ác đứng bên đó khiến ít người chùn bước, nhưng lại có không ít nữ sinh không nhịn được mà đưa mắt nhìn cậu. Đợi đến khi vào trường học thì bày ra dáng vẻ kích động. Có lẽ là gan lớn một chút. Thẩm Nhu ngẹo đầu nhìn cậu. Giang Triều sải bước đi đến, không đợi Thẩm Nhu phản ứng, đã trực tiếp kéo cặp sách của Thẩm Nhu ra. Bên trong có một chồng thư tình màu hồng, màu xanh lam, màu tím thật dày. Cậu lấy thư tình ra, chỉnh lại cặp sách cho Thẩm Nhu, thậm chí còn sắp xếp lại vở bên trong một chút. Lúc này mới kéo khóa cặp sách lên. Giang Triều ra vẻ hung ác. Ngoan ngoãn đi lên lớp cho ông đây. Hai cánh tay của Thẩm Nhu nắm chặt quay đeo cặp sách. Ánh mắt trong veo nhìn Giang Triều không nói một lời. Giang Triều liếc nhìn cô mấy giây, rồi quay người chạy vào trường học. Thẩm Nhu tăng thêm tốc độ, tim đập nhanh, cuối cùng cũng phục bình thường. Cô còn tưởng rằng Giang Triều thấy thư tình trong cặp cô sẽ làm gì đó. Không ngờ cũng chỉ bảo cô ngoan ngoãn lên lớp. Dù sao Thẩm Nhu cũng không phải là thật sự 18 tuổi, cũng không phải là vừa mới ở chung với Giang Triều. Lúc cô đi vào trường học, yên lặng trong lòng so sánh Giang Triều của hiện tại với Giang Triều của tương lai một chút. Vào trường học chưa được mấy bước, Thẩm Nhu lại thấy Giang Triều chạy về phía mình. Mẹ kiếp, mình hung dữ với cô làm gì? Hung dữ xong còn phải dỗ dành. Nếu không lần sau trông thấy mình, cô lại muốn trốn tránh. Giang Triều đưa kẹo vị sữa bò cho cô. Sau này nhìn thấy tôi không cho phép chạy. Phải chào hỏi đàng hoàng có biết hay không? Tôi không hung dữ với em nữa. Thẩm Nhu cầm kẹo sữa, vui vẻ đến độ giọng nào cũng non nớt dễ thương. Giang Triều, cậu có một chút đáng yêu đấy. Giang Triều 18 tuổi thật tốt, Đây nếu là Giang Triều tương lai, sẽ chỉ đè cô lên tường ép cô, bảo cô sau này nhìn thấy cậu phải chào hỏi, chứ không được phép chạy. Nhưng Giang Triều hiện tại lại mua kẹo sữa cho cô, dỗ dành cô. Giang Triều bắt bản thân mình tỉnh táo một chút, nhịn xuống không đè Thẩm Nhu lên tường hôn, xoay người lại. Phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu trưởng Khương vuốt mũi của mình. Em lại muốn làm gì nữa? Mấy thứ màu sắc sặc sỡ này là thứ gì? Em đem đến cho tôi làm gì thế? Giang Triều, báo cáo, những người này muốn yêu sớm, còn làm lỡ chuyện học tập của bạn học Thẩm Nhu mà viết thư tình cho bạn ấy nữa. Loại đồ vật muốn ném vào trong thùng rác, còn lãng phí tài nguyên này. Bố mẹ bọn họ cho bọn họ tiền mua bút là để bọn họ thi đại học, chẳng lẽ là để bọn họ viết thư tình sao? Hiệu trưởng Khương im lặng. Trước khi làm hiệu trưởng, Khương đã từng dạy Giang Triều một khoảng thời gian rất dài, thậm chí dạy vỡ lòng cho Giang Triều cũng là hiệu trưởng Khương. Ông hít sâu. Em không viết sao? Giang Triều nhíu mày. Những lá thư tình này có thể chắn gió che mưa cho cậu ấy không? Nhưng nếu như cậu ấy thích, mỗi ngày em đều viết cho cậu ấy. Tần Lễ nhàm chán lật đủ sách đủ kiểu. Cậu ta nhìn Giang Triều phía sau từ lúc trở lại phòng học, đã nhòa lên mặt bàn ngủ mất. Muốn gọi Giang Triều dậy nhưng lại không dám. Cũng không biết thế nào, hôm nay Giang Triều không có chuyện gì làm cứ ngủ mãi, cũng không nói chuyện với cậu ta. Nhìn thấy Lý Thâm mua nước trở về, Tần Lễ chủ động giúp Lý Thâm kéo cái ghế ra phía sau một chút. Lý Thâm vừa từ trong căng tin trở về, cậu ta ném một chai nước nhỏ cho Tần Lễ, lại cầm một chai nước đặt trên bàn Giang Triều. Lúc này bản thân mới vặn mở một chai nước ra uống. Lý Thâm nói, không biết cái tên ngu xuẩn nào đến phòng làm việc của hiệu trưởng báo cáo mọi người lo viết thư tình mà không lo học tập. Tôi nghe nói trường học muốn đặc biệt làm lớn chuyện này, không cho viết thư tình nữa. Lại còn cái tên ngu xuẩn nào mua hết kẹo trong căng tin trường học, ngay cả kẹo cao su cũng không còn. Nhìn Lý Thâm nói hăng say, Tần Lễ không nói lời nào đã gật đầu. Giang Triều nhoài mặt lên bàn ngủ, lần lượt ném áo khoác đến phía Lý Thâm. Tần Lễ ở một bên cuối cùng không nhịn được mà cười ha ha. Lý Thâm nói, các cậu làm sao thế? Tần Lễ, cậu cười cái gì vậy? Là cảm thấy lời tôi vừa nói buồn cười lắm sao? Lần này Giang Triều không nằm mơ như ngày hôm qua, nhưng đại khái cậu có chấp niệm đối với chuyện Thẩm Nhu yêu cầu giải đáp. Khi cậu hỏi mình cười lên có ngọt không, cậu lại mơ tới Thẩm Nhu đánh đàn piano trong đêm hội đón người mới. Sau khi cô đàn xong không đi thẳng về, mà lại tới tìm bản thân mình. Sau đó hỏi cô cười lên có ngọt không, cậu phải trả lời, kết quả lại bị Lý Thâm làm đứt đoạn. Cậu lấy từ trong hộc bàn một túi kẹo sữa bò lớn, mở ra một viên ăn. Cuối tuần đi huyện San La đi, vừa vặn thầy tôi vừa mới quay về sau khi tham gia thi đấu. Lý Thâm, vì sao anh Triều của cậu lại có kẹo ăn thế? Sau mười mấy phút, tiết thể dục của Thẩm Nhung đã biến thành hoạt động tự do. Cô ngồi phơi nắng trên bậc thang ở sân vận động. Lúc Sở Lam đến, cô đang nhìn về phía xa xăm ngẩn người. Sở Lam đứng trước mặt Thẩm Nhu cầm một tấm thiệp mời đưa cho cô, là thiệp mời sinh nhật Sở Lam. Hai người bọn họ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thậm chí ngay cả giờ sinh ra cũng không khác là bao. Những năm qua tiệc sinh nhật cơ bản đều là nhà họ Sở tổ chức cho Sở Lam, thuận tiện cũng kéo Thẩm Nhu. Mọi người cùng nhau nói một tiếng sinh nhật vui vẻ tới Thẩm Nhu. Sở Lam rất dịu dàng, mắt cô ta luôn có thói quen cong lên khi người khác nhìn, lúc nào nói chuyện cũng là giọng điệu nhẹ nhàng thì thầm. Có lẽ tiệc sinh nhật lần này cũng sẽ long trọng hơn một chút so với trước, cũng sẽ mời bọn bạn bè ở trường. Nếu như Nhu Nhu muốn mời bạn học thì cứ tự mình viết thiệp mời như trước kia đi. Có điều hình như tôi đều chưa từng thấy cô viết thiệp mời nhỉ. Thẩm Nhu bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật là Giang Triều trải qua cùng cô. Tòa thành màu hồng, pháo hoa bung nở đầy trời, vô số người cười, phí hết tâm tư vì Giang Triều tặng quà sinh nhật cho cô, khiến cô vui vẻ. Đáng tiếc sau đó bữa sinh nhật này lại bị hủy bởi một cuộc điện thoại. Sở Lam gọi điện thoại đến cho cô bảo Chu Tự, ngã từ trên đầu cầu thang xuống. Thẩm Nhu ngửa đầu nhìn cô ta. Không cần, sinh nhật tự mình tôi trôi qua là được rồi. Sở Lam nói, Nhu Nhu, bố mẹ và em trai cũng sẽ tham gia tiệc sinh nhật, tự mình cô trải qua thì thế nào? Cũng không thể tự mình mua một chiếc bánh gato chứ. Cô đừng có cố tỏ ra tính trẻ con như thế nữa. Thẩm Nhu nhàn nhạt trả lời, nhưng mà điều này cũng liên quan đến tôi đâu. Sở Lam trước giờ không bao giờ nổi giận nói. Là bởi vì sao Chu Tự sao? Trần Quân có nói với cô rằng tôi bảo cậu ấy nói với cô tôi không thích Chu Tự không? Nếu như cô thích, có thể theo đuổi. Nhu Nhu, đừng có ầm ĩ với chị họ đã có được hay không? Thứ bảy chú tự sẽ trở về, cũng sẽ tham gia sinh nhật của tôi. Tôi cũng sẽ nói rõ ràng với cậu ấy. Thẩm Nhu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Sở Lam chủ động nói không thích Chu Tự. Cô hỏi, chị không thích Chu Tự? Sở Lam hất cằm lên, ưu nhã tự tin, lại như tình thế bắt buộc. Đúng, tôi không thích Chu Tự, bởi vì tôi thích Giang Triều đấy. Bởi vì Thẩm Nhu sửng sốt, cô ta nói tiếp. Tuy nói nhà họ Sở kém xa nhà họ Giang, tôi cũng không xứng với thái tử gia Giang Triều nhà này của họ Giang. Nhưng mà tôi có thể kiễng chân đuổi theo. Cô nói có đúng không? Sinh nhật của Thẩm Nhu với Sở Lam vào thứ bảy. Thứ sáu Sở Lam đã gửi thiệp mời đến chỗ Lý Lê. Lý Lê không dám nói cho Thẩm Nhu mà trực tiếp lặng lẽ tìm thùng rác ném thiệp vào. Còn chạy tới hỏi sinh nhật của Thẩm Nhu. Xưa nay Thẩm Nhu đều không nói ra sinh nhật của mình trước. Trước đó Lý Lê từng hỏi, nhưng Thẩm Nhu cũng không hỏi nhiều lời. Lần này Thẩm Nhu lại cũng không nói. Lúc tan học, Thẩm Nhu và Lý Lê đeo cặp sách ra ngoài. Lý Lê nhảy tung tăng. Phía ngoài trường học mới mở một tiệm cơm gà rán salad đấy. Lát nữa chúng ta ăn cái này đi. Nhưng mà bún chua cay bên cạnh tiệm cơm gà rán salad cũng rất ngon. Nhu, cậu nói chúng ta nên ăn cái gì đấy? Thẩm Nhu đang nhìn nơi xa. Lý Lê nhìn Thẩm Nhu một chút, cũng thuận theo ánh mắt của Thẩm Nhu nhìn sang. Sở Lam cầm thiệp mời dùng hai tay đưa cho Giang Triều, không biết đang nói cái gì. Giang Triều một tay đút túi đứng bên kia. Rất nhanh cậu đã đưa nhận thiệp mời Sở Lam đưa đến, còn mỉm cười với cô ta. Sau đó Sở Lam lại cầm thiệp mời đưa cho Tần Lễ và Lý Thâm ở bên cạnh. Bọn họ cũng lần lượt nhận. Lý Lê há hốc miệng, lặng lẽ nhìn thoáng qua Thẩm Nhu. Cô ấy thấy Thẩm Nhu cũng không có biểu cảm gì, bèn kêu một tiếng. Nhu Nhu. Thẩm Nhu nói, ăn bún chua cay đi, mua thêm hai cốc trà sữa nữa. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Tin tức đang thảo luận của các bạn học trong trường đều biến thành chuyện Chu Tự giành được giải nhất, giải toán học Olympic, còn cả lên cả TV. Chu Tự không hổ là hot boy học thần, học giỏi, lại đẹp trai, thật là... Nghe nói cậu ấy được cử đến đại học A đấy. Tôi cũng rất muốn đến đại học A, nhưng mà thi không đậu. Nghe nói thứ bảy này Chu Tự sẽ quay về đấy. Thứ hai đến trường học. Gió đêm nhẹ phẩy, Thẩm Nhu nghe bọn họ nói chuyện về Chu Tự. Nghĩ đến tiệc sinh nhật đời trước. Tiệc sinh nhật đời trước cô đến tham gia, dưới sự khuyên bảo đi tham gia của Trần Thắng với Thẩm Tư. Bọn họ nói trước kia đều mừng sinh nhật với Sở Lam, hiện tại nếu cô không đi sẽ khiến bọn khó xử. Chỉ có điều khác với đời trước chính là Sở Lam không mời bọn họ giống như bây giờ. Trên toàn bộ hành trình trong tiệc sinh nhật của cô đều là nhân vật làm nền. Bố mẹ và em trai của cô trong toàn bộ hành trình đều vây quanh Sở Lam. Chu Tự tham gia thi toán học Olympic xong trở về liền trực tiếp đến tiệc sinh nhật của Sở Lam. Sau đó nói xin lỗi với cô. Quà của cô bị rơi trong khách sạn ở thành phố A, đã bảo người ta gửi bệnh viện qua về. Sinh nhật kết thúc, cô mặc lễ phục nhỏ không vừa người đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng một cô gái xuất thân bình thường nói. Thật hâm mộ Thẩm Nhu nha, bởi vì cùng chung ngày sinh nhật với Sở Lam, cho nên mỗi lần đều có thể cùng nhau mừng sinh nhật với Sở Lam. Không cần giống như chúng ta, chỉ cần ăn bánh gato đơn giản là tốt rồi. Kỳ thật, Thẩm Nhu muốn ăn một cái bánh gato thuộc về mình. Lát nữa lúc trở về, cô có thể đặt trước cho mình một cái bánh gato. Phía trên phải viết Thẩm Nhu, sinh nhật vui vẻ. Nhìn xem, nguyện vọng năm 18 tuổi năm đó của cô sắp thực hiện được rồi. Cô muốn vào tiệc sinh nhật, ăn một cái bánh gato thuộc về mình. Giang Triều liếc nhìn Thẩm Nhu nhưng không đi lên phía trước, mà đứng ở đó chờ Thẩm Nhu. Trong ngón tay thon dài cầm viên kẹo sữa bò. Thẩm Nhu nghe thấy thì cậu cũng nghe thấy. Chu Tự nhận được giải nhất mà lên TV, sắp về trường học. Buổi chào cờ thứ hai có lẽ sẽ khen ngợi cậu ta rồi. Động tác xoa viên kẹo sữa bò của cậu có hơi dùng sức. Thẩm Nhu và Lý Lê đi lướt qua bên cạnh Giang Triều. Thẩm Nhu không tiến lên chào hỏi Giang Triều, cũng không chạy. Kẹo sữa trong tay Giang Triều bị cậu bóp nát, sắc mặt cũng u ám dọa người. Sau khi Thẩm Nhu với Lý Lê đến cửa tiệm liền hỏi Lý Lê, cậu cảm thấy thích một người vẫn luôn không chiếm được, có thể trở thành chấp niệm không cam lòng hay không? Cuối cùng cũng sẽ nghĩ thông suốt được. Hay là trước khi trở thành chấp niệm, gặp được người tốt hơn, cũng có thể là vào lúc tuổi nhỏ, đụng phải cái gọi là chấp niệm của mình, cảm thấy không có gì hay hơn cái này. Lý Lê trợn tròn mắt có chút mờ mịt. Thẩm Nhu cười cười. Chúng ta ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi, lúc từ nhà hàng ra ngoài, Thẩm Nhu thấy Giang Triều đứng ở bên ngoài. Cậu cầm cái bật lửa cứ ấn xuống lại thôi. Lúc cậu không có biểu cảm gì thì nhìn Thẩm Nhu, bóng dáng dần dần trùng khớp với Giang Triều trong trí nhớ của Thẩm Nhu. Con mắt đen nháy của Giang Triều nhìn chằm chằm cô. Đến đây, chào hỏi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.